Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 bị lạc thôn chuyện cũ 10. Thải Hồng âm bạo ngã xuống sau. Nàng phía sau người đem đao từ nữ sinh trong thân thể rút ra, huyết nhục cùng lưỡi dao cọ sát thanh. Âm nghe người sờn tóc gáy, cõng quang. Một đạo xa xôi tia chớp lại lần nữa xẹt qua phía chân trời. Màu trắng quang từ hành lang cửa dũng mãnh vào. Chiếu vị kia cao lớn thân ảnh phá lệ khủng bố, nhăn rúm gió trên mặt tràn đầy điên cuồng biểu tình. Cả người đều là huyết. Lão phụ nắm chặt trong tay trường đao. Điên cuồng mà nở nụ cười, một đôi đảo tam giác trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm phía trước hai người. Sau đó, giơ trong tay đao chiều Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch vọt lại đây, ta muốn giết các ngươi. Ta không sợ các ngươi tất cả đều muốn chết, tất cả đều sẽ chết. Lấy Nguyễn Kiều hiện tại thực lực muốn chế phục một cái lưng hùm vai gấu. Thân hình cao lớn, tay cầm vũ khí sắc bén còn thần trí không rõ, phó bản boss còn kém quá xa, nhưng vừa lúc có thể lợi. Dụng lão phụ thử một chút Tô Tịch thực lực quả nhiên. Tô Tịch đem Nguyễn Kiều kéo ra phía sau mình, cẩn thận một chút. Đừng tới đây, vừa dứt lời. Hắn liền hướng tới lão phụ đón đi lên. Thiếu niên thân hình cao gầy. Tuy rằng cùng lão phụ ở một cái độ cao, nhưng là đối phương hiển nhiên chắc nịch hung tàn mà nhiều, Tô Tịch động tác cũng thực mau. Tránh thoát lão phụ lần đầu tiên công kích lúc sau. Duỗi tay bắt lấy đối phương một cái tay khác, sau đó dùng sức đem nàng tạp đến trên tường, lão phụ sức lực đại kinh người. Nàng cuồng khiếu một chân đá văng ra Tô Tịch, tuy rằng hắn trốn đến mau, nhưng hành động vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Lão phụ tựa hồ không có cảm giác đau, cả người sức lực phi thường đại, căn bản khó có thể lay động rất nhiều lần, lưỡi dao sắc bén đều suýt nữa hoa thương Tô Tịch thân thể. Cũng may chỉ là câu phá quần áo, Nguyễn Kiều lấy ra tay đèn pin. Hướng tới lão phụ thủ đoạn ném qua đi, nếu có thể cùng người què giống nhau đánh rớt nàng trong tay. Đao, mặt sau hết thảy liền dễ làm nhiều, nàng lựa chọn góc độ cùng phương hướng đều thực kỳ lạ. Đánh vào nơi đó nhất định sẽ dẫn phát thủ đoạn chợt đau nhức. Chỉ cần lão phụ buông ra tay 1-2 giây. Là có thể thành công, đèn pin như nàng mong muốn mà đánh trúng lão phụ thủ đoạn. Nhưng là cũng chỉ là đem tay nàng đánh cong một ít. Nàng trong lòng bàn tay nắm chặt trường đao gào thét xẹt qua Tô Tịch sườn mặt. Lưu lại một cái nhợt nhạt vết máu, làn đạn hoa hoải hương ta dựa. Chém người không chém mặt, làn đạn thần kỳ tái tái có tổ đội tới quần ẩu cái này bà điên sao? Làn đạn cuốn phân a nhãi con mau khai chiến đấu thái a nào phụ đã tiến vào hoàn toàn. Điên cuồng trạng thái, đáy mắt chỉ có không ngừng giết người, mặc dù là bị Nguyễn Kiều đánh trúng thủ đoạn, lại hoặc là bị Tô Tịch đá trúng chân bộ chờ thân thể địa phương khác. Nàng đều không có nửa điểm phản ứng, ngược lại thế công càng ngày càng mãnh, Tô Tịch tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí ở né tránh lão phụ huy đao công kích thời điểm bị đối phương đá mà đụng phải mặt sau vách. Tường, nguyên bản miên bại cháo hút đi dính lên trên mặt đất màu đỏ sậm máu. Phụ trợ đến thiếu niên tái nhợt sắc mặt càng thêm nhìn thấy ghê người, hồng bạch hai sắc vào giờ. Phút này phá lệ thấy được, Tô Tịch hơi hơi cau mày, môi mỏng không hề huyết sắc mắt thấy lão phụ hô to lại nhằm phía Tô Tịch. Trường đao thẳng tắp chiều trên mặt đất người nọ ngực bụng đâm tới. Nguyễn Kiều chờ không được lấy Tô Tịch chiến đấu thái thực lực giải quyết một cái như vậy cấp bậc. Boss dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chính là không khai chiến đấu thái. Lấy bình thường thái chết khiêng, lạnh băng mà lưỡi dao thượng nhiễm màu đen sền sệt máu. Hung hăng đâm xuống dưới, Nguyễn Kiều thâm hô một hơi, liền ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cho. Rằng Nguyễn Kiều muốn kêu ra, dừng tay, linh tinh căn bản không có cái gì ấm dùng lời kịch thời. Điểm mơ siêu Nguyễn Kiều, mẹ, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thuận tiện bị mãn bình dấu chấm hỏi spammer siêu làn đạn ôn. Như cũ, làn đạn niệm chu, Làn đạn A Kỳ là ta mở ra phòng phát sóng trực tiếp phương thức không đúng sao? Quả nhiên, lão phụ động tác ngừng lại. Lưỡi dao ly tô tịch thân thể chỉ có 1 cm khoảng cách, nàng đầu chậm rãi xoay lại đây. Nhìn Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều tiến lên một bước, tiếp tục nói, mẹ, ta trở về xem ngươi, nhìn đến lão phụ động tác. Nguyễn Kiều liền biết chính mình đánh cuộc chính xác, lão phụ phòng dưới giường còn phóng nàng. Trượng phu thi thể, nàng ngày thường đối Trương Minh đám người cũng phá lệ cường thế cùng nghiêm khắc. Thuyết minh nàng đối gia nhân có rất mạnh khống chế dục. Cho dù là người đã chết cũng muốn lưu lại cùng nàng ngốc tại cùng nhau, bị kích thích mà đã thần trí. Không rõ lão phụ quả nhiên đem nàng trở thành chính mình nữ nhi. Lão phụ môi khô khốc khẽ nhúc nhích, thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Ha ha, ngươi cái này bạch nhãn lang, còn biết trở về, tuy rằng thu hồi đao, nhưng lão phụ hiển nhiên là rời đi mục tiêu. Hướng tới Nguyễn Kiều đã đi tới, Tô Tịch ho khan một tiếng. Tưởng đứng lên ngăn cản lão phụ động tác, lại nhìn đến Nguyễn Kiều làm cái ra dấu im lặng, ngươi không phải không trở lại sao? Lão phụ đè thấp thanh âm, trên mặt tất cả đều là tức giận, một đôi âm lãnh đôi mắt trừng đại đại, tràn đầy nếp nhăn trên mặt biểu tình điên cuồng, như là khô khốc vỏ cây. Ngươi lần này trở về, cũng đừng tưởng lại trốn. Ta sinh ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy. Người đã chết cũng là ta Trương gia người. Mấy năm nay ăn ta, xuyên ta, ta giáo huấn một chút ngươi làm sao vậy? Các ngươi một đám không lương tâm, cánh ngạnh, sẽ không sợ ta đúng không? Một đốn không đánh liền trường không được trí nhớ. Nàng một bên lo chính mình nói chuyện, thanh âm chợt cao chợt thấp, một bên chậm rãi tới gần Nguyễn Kiều, hai người chi gian khoảng cách chỉ còn 3 mét. Lão phụ mới ngừng lại được, ngươi cho rằng gả cho người liền có người chống lưng. Chỉ có gậy gộc mới có thể cho các ngươi biết tốt xấu. Xem ta hôm nay đánh không chết ngươi. Lão phụ chậm rãi nhắc tới trong tay trường đao, lạnh lùng nở nụ cười. Tốt nhất, các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết. Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ cũng không lui về phía sau. Đón lão phụ điên cuồng ánh mắt, tay trái ở trong không khí quơ quơ. Không sao cả nói, yên tâm, ta sẽ không chạy, chúng ta đánh cuộc chơi cái trò chơi thế nào? Nếu là ngươi thắng, ta liền vĩnh viễn lưu lại. Nếu là ta thua, ta cũng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Không bao giờ rời đi, tựa như ca cùng ba giống nhau, ta nhìn đến ba. Hắn nằm ở phòng dưới giường, ngủ rất khá, lão phụ ngẩng đầu, điên cuồng nở nụ cười. Ngươi thật đúng là giống như trước đây xuẩn, thảo a. Ta đáp ứng ngươi, nguyên bản đè thấp thanh âm bỗng nhiên biến cao. Lão phụ biểu tình dần dần dữ tợn, nhưng là ta cảm thấy, vẫn là từ ta tự mình động thủ tương đối hảo. Nàng bỗng nhiên giơ lên trong tay đao, chỉ cần tiến lên một bước là có thể đem nó đâm vào trước mắt người thân thể. Nhưng theo sau lão phụ liền phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp động cước. Ngươi làm cái gì, ngươi cùng bọn họ là một đám. Nàng điên cuồng mà kêu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Toàn bộ đều phải chết. Tuy rằng vô pháp di động, nhưng là lão phụ vẫn cứ cầm đao ở nơi đó lung tung mà múa may. Nàng đôi mắt một mảnh đen nhánh, không có tròng trắng mắt. Hiển nhiên là kỹ năng phát động tác dụng lệnh nàng thấy không rõ người chơi phương vị. Nhưng này phúc điên cuồng bộ dáng càng thêm lệnh người nhìn sợ hãi, Tô Tịch sấn nàng phát cuồng thời. Điểm từ một khắc đầu vọt lại đây, hắn bắt lấy Nguyễn Kiều hai tay. Sắc mặt tái nhợt mà gần như trong suốt, sườn mặt một đạo nhàn nhạt vết máu phá lệ thấy được. Đẹp đôi mắt như là đêm khuya sao trời, lóe điểm điểm quang mang, Tô Tịch thanh âm có chút khàn khàn. Bắt lấy nàng cánh tay tay cũng hơi hơi lạnh cả người. Hắn ánh mắt ở thiếu nữ trên người đánh giá một vòng. Ngữ khí nôn nóng, vừa rồi nàng có hay không thương đến ngươi? Ngươi bị thương sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nàng hiện tại thần trí không rõ, nhưng chỉ cần chúng ta có thể ai qua kỹ năng thời gian là được. Nguyên bản ánh sáng đen tối hành. Lăng giờ phút này ẩn ẩn lộ ra màu đỏ quang mang. này đó huyết sắc quang thực nhược, tựa như từ hành lang mỗi một cái khe hở chung chui ra tới giống nhau. Đem cái này lạnh băng khủng bố hành lang biến thành nào đó quái vật ruột. Lại hoặc là nói, càng giống một chỗ huyết sắc địa ngục, nữ đồng thanh âm tựa hồ từ rất xa địa phương truyền đến. Hỗn lão phụ điên cuồng chửi bậy thanh, có vẻ phá lệ quỷ dị. 199, 98, kỹ năng tạp chơi trốn tìm phát động, chơi trốn tìm phẩm chất. S cấp kỹ năng, đương đối phương đồng ý cùng ngươi chơi trò chơi khi mở ra trò chơi. Ngươi có 100 giây thời gian tiến hành trốn tránh. Trốn tránh trong lúc đối phương vô pháp hành động, trò chơi tiến hành chung bị đối phương phát hiện tắc tử vong. Nếu 1 giờ sau đối phương không có tìm được ngươi, đối phương tử vong, kiến nghị, không cần ở gò đất mang như hoang mạc chờ mà tiến hành trò chơi, thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 1/3, rơi xuống phó bản. Khủng bố cô nhi viện bà điên còn tại chỗ múa may đao. Thải hồng âm bạo thi thể nằm ở hành lang cửa. Nguyễn Kiều lôi kéo Tô Tịch liền chiều hành lang bên trong chạy. Cùng lúc đó, nàng trong tầm nhìn ương cũng xuất hiện một hàng như là máu cô đọng lên hồng tự, may mắn chi thần. Chiếu cố chúc mừng ngươi. Thiên tuyển chi tử, tại đây bài hồng tự phía dưới là một cái viết chiều tự cái nút, làn đạn lâm an ta thiên. Ta có bao nhiêu lâu không thấy được quá may mắn chi thần chiếu cố xuất hiện ở người chơi phó bản. Làn đạn ăn luôn Hoài Sơn cầu giải thích. Ta chơi lâu như vậy cũng không gặp được quá này ngoạn ý a làn đạn chúc cửu âm phi tù trên cây. Người cùng ta làn đạn liễu liễu đây là tùy cơ xuất hiện một loại trạng thái thêm vào. Thông qua rút ra chính mình may mắn số hiệu. Dựa theo may mắn trình độ có thể đối người sử dụng đạo cụ hoặc là kỹ năng hiệu quả tiến. Hành đại biên độ tăng lên, hơn nữa loại này tăng lên hiệu quả là vĩnh cửu tính. Bởi vì xuất hiện xác suất cùng kích phát điều kiện đều là tùy cơ. Cho nên thực huyền, Nguyễn Kiều trước kia cũng nghe nói qua cái này. Nhưng là nàng cũ hào trước nay liền không có gặp được quá. Không nghĩ tới may mắn thêm vào hạ tiểu hào trận thứ hai liền kích phát may mắn chi thần chiếu cố. Chờ làn đạn giải thích xong lúc sau, Nguyễn Kiều đã sớm đã hoàn thành may mắn rút ra thao tác. Từ này bài hồng tự xuất hiện đến may mắn số hiệu rút ra xong bất quá là 1-2 giây thời gian. May mắn số hiệu rút ra xong, 8280C88F may mắn điểm. 8888 phi liền hào kỹ năng may mắn thêm vào chơi trốn tìm phẩm chất. S cấp, may mắn chi thần chiếu cố. Kỹ năng, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không cùng ngươi tiến hành trò chơi. Ngươi đều có thể đơn phương tuyên bố trò chơi bắt đầu. Ngươi có 10 phút thời gian tiến hành trốn tránh. Trốn tránh trong lúc đối phương vô pháp hành động. Trò chơi tiến hành chung bị đối phương phát hiện tắc tử vong. Nếu 10 phút sau đối phương không có tìm được ngươi, đối phương tử vong, nhìn đến kỹ năng tạp thăng cấp sau hiệu quả sau. Nguyễn Kiều hơi hơi ngẩn người, nàng biết may mắn chi thần chiếu cố tăng lên hiệu quả thường thường. Đều là rất mạnh, thậm chí là người chơi đương trường trò chơi khi nhất yêu cầu tăng lên. Không nghĩ tới như vậy cường. 10 phút thời gian muốn tìm ra một người. Nếu địa phương tiểu còn hảo thuyết. Nếu là đổi cái hơi đại bản đồ, chính mình này phương trực tiếp liền ổn thắng, còn có đơn phương tuyên bố trò chơi bắt đầu cũng quá. Lưu manh đi, mặc kệ nói như thế nào, tình huống hiện tại đối nàng tới nói cũng có lợi mà vô hại, ngươi hiện tại qua đi đem lão phụ phòng. Khóa cửa trụ, Nguyễn Kiều đem lão phụ phòng chìa khóa đưa cho Tô Tịch. Khóa sẽ ở nhị ca phòng thấy, không chờ Tô Tịch trả lời. Nàng liền bay thẳng đến đại ca phòng chạy qua đi, lão phụ hiện tại lâm vào tinh thần hỗn loạn trạng. Thái, nhưng này mấy cái phòng có thể giấu người địa phương xác thật là quá ít. Nàng chỉ có thể bố trí một chút đồ vật tới tạm thời kéo dài thời gian, đem đại ca cửa phòng mở ra. Ngăn tủ cùng giường đều làm ra điểm di động quá dấu vết sau. Nguyễn Kiều đi tới tam tỷ phòng, nhưng là, đi đến trong phòng gian thời điểm. Nàng lại bất động tí tách lịch, làn đạn tên này lấy được hảo 10 phút cũng không phải rất dài a. mau tìm địa phương trốn trốn. Làn đạn hồ ly nơi này có thể trốn nơi nào a? Làn đạn Nhật vạn quyện sơ đầu chỉ cần bị tìm được còn không phải sẽ bị kỹ năng phản vệ tử vong. Ta xem chủ bá căn bản là không nên dùng cái này kỹ năng tạp. Làn đạn điệp y bác một bác. Xe đạp biến mô tô, tổng so chơi chết hảo. Vạn nhất thắng đâu, làn đạn tiểu kẹo còn đang ngẩn người. Cấp chết ta, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi. Vũ thế đã ổn định xuống dưới. Không hề có nổ vang tiếng sấm cùng tia chớp, vừa mới thanh âm quá tiểu. Nguyễn Kiều nhất thời cũng không xác định. Chỉ có thể trước đem trước mắt nguy cơ giải quyết lại nói, nàng rời khỏi phòng. Cố ý đem cửa mở ra, vừa vặn gặp được Tô Tịch khóa xong môn trở về, Nguyễn Kiều. Chúng ta trốn đến người què phòng đi, nữ đồng thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. Tựa hồ không chỗ không ở. 134, 133, 132. Còn thừa hai phân chung, người què phòng cũng chính là Nguyễn Kiều vừa tới Trương gia thời điểm trụ. Phòng, mặt khác phòng đều đã bị nàng tàn phá qua. Nơi này bởi vì ngày đầu tiên buổi tối đã bị nàng tìm tòi quá. Cho nên sau lại gặp phá hư không lớn, bức màn lôi kéo. Toàn bộ trong phòng thực khắc Nguyễn Kiều đem mặt khác phòng môn đều mở ra. Phòng có thể giấu người địa phương cũng di động quá. Hẳn là có thể tạm thời mê hoặc một chút lão phụ. Nhưng là nàng cũng sẽ không đem sở hữu hy vọng đặt ở đối phương tìm phòng thứ tự thượng. Nàng làm Tô Tịch đem lão phụ phòng khóa cửa lên. Chính là muốn cho lão phụ phát hiện nàng chính mình phòng môn mở không ra, nàng lời nói mới rồi đã. Cho thấy chính mình biết lão phụ trượng phu đã chết. Chỉ có từng vào lão phụ phòng nhân tài sẽ biết chuyện này. Cho nên này cũng cho thấy nàng có năng lực tiến vào cái kia phòng, có thể mở ra lão phụ phòng chia. Khóa là ở Trương Minh phòng tìm được, nếu nàng không có đoán sai, lão phụ phòng đối với nàng hài tử tới nói không phải cái gì cấm địa, mặt khác phòng đều không có khóa. Đổi làm là bất luận cái gì một người đều sẽ tránh ở có khóa trong phòng, chỉ cần lão phụ đi nàng. Chính mình phòng, ở tốn chút thời gian mở ra cửa phòng. Siêu tầm một lần, là có thể kéo dài một đoạn thời gian, từ lão phụ phòng đi tới. Gần nhất chính là tam tỷ phòng. Này cũng sẽ là mục tiêu kế tiếp, người què cùng đại ca phòng ngược lại là cuối cùng một cái. Nhị tuyển một xác suất, nàng không tin chính mình vận khí sẽ kém mơ siêu mấy cái phòng tìm xuống dưới. 10 phút cũng không sai biệt là mơ siêu Nguyễn Kiều tiến vào người què phòng sau. Đánh giá một chút cái này địa phương, trên giường chăn nhăn. Nguyễn Kiều rời giường đương nhiên cũng không phải cái loại này sẽ gấp chăn người. Dựa theo nàng lời nói tới nói, dù sao buổi tối còn phải dùng đồ vật, điệp lên làm gì, trừ lần đó ra. Chăn thượng còn phóng một đống quần áo cũ, xem kiểu dáng hẳn là từ tủ quần áo lấy ra tới, Nguyễn Kiều. Mở ra tủ quần áo. Quả nhiên phát hiện nguyên bản tắc đến tràn đầy tủ quần áo có một nửa khe hở. Có thể là phía trước Nguy An bọn họ lại tới tìm tòi quá phòng này, nàng chưa kịp mở ra bên kia tủ. Quần áo môn, trực tiếp từ nửa khai tủ quần áo trong môn trốn rồi đi vào thiếu nữ thân hình mảnh khảnh. Vóc dáng cũng không cao, rất dễ dàng là có thể tăng tiến tủ quần áo 98, 97, 96. Con số càng ngày càng ít, Nguyễn Kiều thúc giục hắn. Mau tiến vào, Tô Tịch do dự một chút, vẫn là cúi đầu vào tủ quần áo, người què phòng tủ quần áo là sở hữu trong phòng lớn nhất một cái. Không tủ quần áo trốn hạ 2-3 cái người trưởng thành không là vấn đề. Hiện tại tuy rằng có 2 người, nhưng bọn hắn hai ai đến gần một ít, vẫn là có thể giấu đi, Nguyễn Kiều sau lưng treo vài kiện quần áo. Tô Tịch cùng nàng đối mặt mạt, dựa vào tủ quần áo trên vách thiếu niên tay chân đều rất dài. Cần thiết uốn lượn tứ chi mới có thể giấu ở chỗ này, vì tiết kiệm không gian. Hai người dán đến có chút gần, an tĩnh địa y quầy có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nguyễn Kiều cúi đầu, tầm mắt vừa vặn dừng ở hắn ngực thượng, Tô Tịch đôi tay đặt ở bàn lên trên đùi. Áo hút đi thượng huyết ô phá lệ chói mắt. Nhưng ở hắn trên người, lại phẳng phất thành nào đó trang trí, Nguyễn Kiều thân mình hơi hơi trước khuynh, hắn một cúi đầu. Là có thể thấy thiếu nữ thật dài lông mi, tiểu xảo cái mũi cùng hồng nhuận đôi môi, bởi vì nghiêm túc nghe bên ngoài động tĩnh. Nàng biểu tình phá lệ nghiêm túc, Nguyễn Kiều lông mi không có hắn nồng đậm, nhưng cũng rất dài, mũi nhọn hơi hơi nhếch lên, như là con bướm mở ra hai cánh. Tô Tịch trong lòng vừa động, bỗng nhiên mở miệng, ở hẹp hòi trong không gian, thiếu niên hơi thở vây quanh nàng. Đang lúc Nguyễn Kiều hết sức chăm chú nghe đếm ngược thời điểm, từ đỉnh đầu truyền đến thiếu niên dễ nghe lại khàn khàn thanh âm. Ta đôi mắt đau, Nguyễn Kiều nghi hoặc mà ngẩng đầu. Chính đâm tiến một đôi trong suốt đen nhánh trong mắt, mật mật lông mi rung động. Như là quấy trong mắt sao trời loang lổ, đẹp mà lệnh người quên mất hô hấp. Tô Tịch ngữ khí nhược nhược, trong ánh mắt giống như tiến đồ vật. Nói xong, cây quạt nhỏ giống nhau lông mi lại xoát một chút. Nguyễn Kiều tới gần hắn mặt, nghiêm túc nhìn nhìn đôi mắt, hai người khoảng cách rất gần. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không có đồ vật à? Tô Tịch, có, người nhìn kỹ xem mơ siêu. Nguyễn Kiều nhìn đến trên mặt hắn vết máu, như vậy đẹp mặt, cái kia bà điên thật là hạ thủ được. Nàng đau lòng mà duỗi tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chảy xuống tới vết máu. Cũng may miệng vết thương không thâm, đã đình chỉ đổ máu. Thiếu nữ tinh tế mềm mại lòng bàn tay chạm vào hắn mặt. Tô Tịch thân thể đầu tiên là cứng đờ một chút, chạm đến nàng đau lòng ánh mắt khi lại thả lỏng lại. Tái nhợt môi mỏng hơi hơi giơ lên, khóe mắt giơ lên, lộ ra thê mỹ cười. Nguyễn Kiều, đôi mắt của ngươi không có việc gì đi, ta xem không có đồ vật à? Nàng lại cẩn thận nhìn nhìn. Xác định này song xinh đẹp đôi mắt câu nhân hồn phách năng lực không có bất luận cái gì cát. Giả mơ siêu bất quá bên trong trừ bỏ như là đựng đầy một hồ tinh quang bên ngoài, giống như, còn có chính mình bóng dáng. Nàng nghe thấy Tô Tịch thanh âm hoa hoa. Có cái gì, ngươi xem, hắn duỗi tay cầm Nguyễn Kiều ngón tay, nhẹ nhàng nói, bên trong, có người ta thích làn đạn Giang Châu Tư Mã nơi nào ướt. Làn đạn cây quạt vung lên một đống ha ha ha ha. Cứu mạng a, vì cái gì ta nhãi con nghiêm trang nói thổ vị lời âu yếm ta thế nhưng tâm động. Quả nhiên xem mặt sao, làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống ta dựa này lời âu yếm thế nhưng đáng chết điểm mỹ làn đạn. Cuốn phần a a a a a a a nhãi con ngươi đang làm gì? Làn đạn Alice khóa chết, hết chương.